Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, cơ duyên. Bách Thảo Chi Vương, này thụ tại sao có thể có đâm? Hồ Mị Nhi ngửa đầu. Có đâm thì không muốn lại bò lên nha. Nhiều đau a, Diệp Linh khuyên nhủ. Hừ, có đâm ta cũng có thể leo đi lên. Hồ Mị Nhi hít một hơi thật sâu. Nàng lần nữa nghe thấy được Diệp Linh trên người phát ra mê người mùi thơm. Thật là thơm a, điều này làm cho nàng một lần liền có được lực lượng. Nàng căn bản vô pháp kháng cự Diệp Linh trên người mê người mùi thơm. Hơn nữa, chủ yếu nhất là trên người Diệp Linh còn có ngoại vực thế giới lưu lại bảo vật. Nếu như có thể ăn căn này nhân sâm, cảnh giới của ta nhất định sẽ có trên diện rộng đề thăng. Nói không chừng đều có thể sớm ngày trở về hồ tộc. Nàng cắn chặt hai cái đầy răng mèo, lần nữa hướng về trên cây bò đi. Chỉ là lần này, nàng trở nên cẩn thận rồi một ít, tận lực tránh đi trên cây gai nhọn. Bất quá, như trước có nhiều lần bị gai nhọn đâm trúng. Đau, ô ô ô, châm đau, ngoặc kép châm châm châm ngoặc kép, châm đau liền dừng lại đi. Người tuổi tác trả lại nhỏ, loại này từ trên xuống dưới vận động thật không thích hợp ngươi. Diệp Linh một bên tiếp tục khích lệ, một bên đem trên cành cây một cây gai nhọn tách ra đoạn. Sau đó, hướng phía Hồ Mị Nhi vung, vèo, đi qua rễ cây gia trì. Gai nhọn độ mạnh yếu còn là rất mãnh liệt, một chút đâm trúng Hồ Mị Nhi bờ mông. Ngao, Hồ Mị Nhi hét lên một tiếng, đem trên mông đít gai nhọn rút ra. Nhân sâm tinh, chờ ta đem ngươi bắt lại, nhất định phải đem ngươi ăn tươi. Ôi, đau chết mất. Diệp Linh không để ý đến Hồ Mị Nhi kêu gào, lại tách ra, lại đâm, vèo, lại là một châm. Ô, Hồ Mị Nhi đều đến nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nàng ba ba nhìn qua Diệp Linh, đừng, khác đâm, bằng không chúng ta làm cái giao dịch, ngươi để ta cắn một cái là được, về sau chúng ta liền là bạn tốt. Ngươi mỗi ngày để ta cắn một cái, ta cam đoan không giết ngươi. Như vậy ngươi hảo ta cũng tốt, cắn ta một ngụm. Vâng, đúng vậy, đây là một cái ý kiến hay. Diệp Linh rất nghiêm túc suy tư một chút trả lời. Ngươi đồng ý. Hồ Mị Nhi nhãn tình sáng lên. Ừ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trả lời suốt ta một vấn đề. Nếu ngươi đáp được, ta liền đồng ý giao dịch của ngươi, trái lại ngươi thì thả ta một con đường sống, như thế nào? Hảo, ngươi hỏi đi, ta Hồ Mị Nhi từ trước đến nay đều là nói một không hai. Hồ Mị Nhi sảng khoái vỗ vỗ ngực, không đổi ý, tuyệt đối sẽ không. Hảo, xin nghe đề, nếu như ngươi mỗi ngày hái đến cây nấm đều so với một ngày trước nhiều ba cái, đồng thời ngươi mỗi ngày muốn ăn mất 10 cái cây nấm. Giả thiết ngươi ngày đầu tiên hái đến 17 cái cây nấm. Hỏi 15 ngày, ngươi trả lại thừa bao nhiêu cái cây nấm? Đây là một cái tiểu học áo số đề. Hắn xác định Hồ Mị Nhi làm không được. Ngày đầu tiên hái đến 17 cái cây nấm, ngày hôm sau so với ngày đầu tiên nhiều 3 cái. Đó chính là 20. Mỗi ngày ăn tươi 10 cái, 15 ngày, được rồi, ta Hồ Mị Nhi đổi ý, ta còn là quyết định bằng thực lực đem ngươi ăn tươi. Hồ Mị Nhi ở trên thân cây treo nghĩ một, lát nhi liền lựa chọn buông tha cho, nhanh như vậy liền đổi ý sao? Quả nhiên là nói 102 Hồ Mị Nhi. Diệp Linh gật gật đầu, tuy này hồ ly tinh toán học không thái hành, nhưng thắng tại đủ vô sỉ, đổi ý thời điểm mặt cũng không có đỏ một chút. Yêu trong thế giới, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Ta nghĩ đổi ý liền đổi ý, ngươi lại có thể làm gì ta? Hồ Mị Nhi không có chột ra, tiếp tục đi lên leo. Hiểu rõ, Diệp Linh lần nữa gật đầu. Không có kia biện pháp của nó, chỉ có thể cuối cùng đánh cược một lần. Bởi vì hắn khí huyết đã rớt xuống 120. Trong này không chỉ là rời đi bùn đất tự nhiên tiêu hao, còn có hắn tách ra đoạn kim nhọn thì dùng khí lực. Rời đi bùn đất lâu rồi hội mất khí huyết, tiêu hao khí lực tách ra đoạn gai nhọn đồng dạng hội mất khí huyết. Có chút ít khó giải quyết. Nếu như hắn không phải là một cây nhân sâm, hắn có thể từ từ cùng Hồ Mị Nhi chơi tiếp tục. Nhưng tình huống hiện tại là muốn hãy mau đem chính mình vùi trong đất mới được. Chạy là chạy không thoát, dù cho hiện tại thừa cơ nhảy xuống cây, đoán chừng cũng chạy không xa, chỉ có thể khai sáng. Diệp Linh ánh mắt rơi vào dưới chân lôi kích trên cây, ở trong tầm mắt của hắn, một cái tin tức mô phỏng bắn ra ngoài, danh xưng, một gốc cây gặp qua thiên phạt thứ phong thủ, chủng tộc, yêu, tu vi, khí huyết, độ trung thành, 70%, trạng thái, ngủ say. Ồ, thế giới này có nhiều như vậy yêu sao? Liền này cây, cũng là yêu. Diệp Linh ánh mắt vừa nhìn về phía dưới cây một đóa đóa hoa vàng. Đóa hoa vàng thượng lại hiển lộ một cái tin tức mô phỏng. Danh xưng, một đóa phổ thông đóa hoa vàng, độ trung thành, 70%, vô cùng đơn giản tin tức, chủng tộc, tu vi, khí huyết, ba cái tuyển hạng một cái đều không có. Như thế xem ra, cũng không phải sở hữu thực vật đều là yêu. Diệp Linh không có lại thí nghiệm hạ xuống. Hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài chính là ba cái cơ duyên điểm. Nói đơn giản chính là cơ duyên mới là Sơn Hà xã tác đồ lớn nhất treo. Mà chỉ cần xem qua tiểu thuyết người e rằng đều nên biết cơ duyên hai chữ đại biểu ý tứ. Đây là một loại cùng loại với khí vận tạo hóa đồ vật. Ví dụ như một cái phổ thông người đạt được cơ duyên, rất có thể lập tức sử dụng trở nên thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện điên cuồng gia tăng, cuối cùng thành tiên thành thần. Lại nói trắng rồi một chút, coi như là một đầu heo, đạt được cơ duyên cũng có thể bay lên trời, biến thành thiên bồng nguyên soái. Hắn vừa rồi đang hỏi Hồ Mị Nhi, kỳ thật chính là một loại thăm dò. Hắn cân nhắc qua cầm cơ duyên cho Hồ Mị Nhi, chung quy Hồ Mị Nhi đích danh xưng kêu một cái có đặc thù thiên phú hồ ly. Đặc thù thiên phú bốn chữ nói rõ Hồ Mị Nhi là có tiềm lực, nhưng trong đó cũng kèm thêm nguy hiểm. Nếu như trực tiếp cầm cơ duyên cho Hồ Mị Nhi, có chừng một nửa tỷ lệ Hồ Mị Nhi sẽ đối với hắn biểu thị trung thành. Mà đổi thành một nửa tỷ lệ thì là Hồ Mị Nhi thực lực tăng nhiều. Một ngụm đưa hắn ăn tươi. Tử vong nguy hiểm độ cao 50% trở lên. Còn có Hồ Mị Nhi vừa rồi nói 102 biểu hiện. Diệp Linh so sánh một chút, lựa chọn buông tha cho. Này khỏa gặp qua thiên phạt thứ phong thụ tuy bây giờ đang ở ngủ say, nhưng hẳn là có chút bất phàm. Chung quy có thể tại ngàn vạn cây cối bên trong bị sét đánh, coi như là một loại khí vận đúng không? Diệp Linh trực tiếp làm ra lựa chọn, hắn chuẩn bị đem cơ duyên cho thứ phong thủ, bởi vì làm như vậy thất bại nguy hiểm chỉ là lãng phí một cái cơ duyên. Có chút tổn thất, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Về phần thứ phong thủ độ trung thành 70%, hắn suy đoán cùng bổn mạng thiên phú, Bách Thảo Chi Vương, có quan hệ. Cái thiên phú này rất có thể sẽ để cho thực vật hệ sinh mạng thể đối với hắn sản sinh lực tương tác. Rất bá đạo kỹ năng. Trời sinh vương, bỏ qua ngươi có phải hay không ngủ say, trực tiếp để cho sở hữu thực vật đối với hắn thuần phục. Đối với một gốc cây gặp qua thiên phạt thứ phong thủ, sử dụng cơ duyên. Diệp Linh trong nội tâm niệm một tiếng, đã có quyết định, liền sẽ không lại do dự. Xác định, hủy bỏ, hai cái nút đồng dạng nhắc nhở tin tức xuất hiện. Xác định, ong, thứ phong thụ thượng phát ra chói mắt quang huy. Những quang huy đó phảng phất là từ thứ phong thụ trong cơ thể phát ra. Lượn lờ ở trên thân cây, không ngừng lóe ra, phát ra phảng phất mạch đập đồng dạng nhảy lên âm thanh. Đông, đông, đông, theo nhảy lên thanh âm phát ra, hơn 10 thước cao thứ phong thụ cũng bắt đầu sinh trưởng. Nhìn lên tựa như cùng từ trong ngủ say phục hồi đồng dạng, hoặc là đã không thể lại kêu phục hồi, mà là hẳn là kêu gấp trăm ngàn lần gia tốc điên cuồng tái sinh. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.